Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3822, mất tích chân tướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Phu đầu tiên là ngữ khí thâm trầm hỏi, vị này công tử, ngươi là muốn tra hỏi liên quan tới Trấn Lại Lên trong vài năm, mất tích Đại Phu sự tình sao? Bọn hắn còn không có hỏi, nhưng Lý Đại Phu nhưng có thể một mũi tên bên trong. Xem ra, đêm nay, sẽ không một chuyến tay không? Mặc Liên Thành không để lại dấu vết mà mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, không trả lời mà hỏi lại nói. Lý Đại Phu có thể biết rõ mấy vị kia Đại Phu mất tích nội tình. Lý Đại Phu há mồm, ta, biết rõ, bên cạnh, Lý Phu Nhân bất ngờ bắt hắn lại tay, đè nén giọng nói, đồng thời cũng giống như là đè nén một loại nào đó để cho nàng kinh sợ sự tình, kêu to nói. Quân lang, nghe thê tử muốn nói lại thôi nhắc nhở, Lý Đại Phu túc túc biểu lộ, không biết liên nghĩ đến cái gì, đồng tử co rút, chợt, thật sâu nhìn mắt ngủ trên giường nữ nhi, hắn trùng trùng điệp điệp thở dài. Nương tử, người tổng oán ta không xuất thủ trị liệu Tiểu Huệ, có thể biết rõ, có thể chữa không được từ y đạo lý, Tiểu Huệ so ta cái mạng này còn muốn trọng yếu, nếu như ta có biện pháp trị liệu tốt nàng, ta làm sao lại không làm. Mấy câu nói, Lý Phu Nhân buồn bã bi thương thích, cuối cùng buông tay ra. Lý Đại Phu tẩy khẩu khí, mới chậm rãi mở miệng nói. Đó là thật lâu sự tình, khi đó, ta còn không phải một tên Đại Phu, miễn cưỡng chỉ có thể coi là Đại Phu học đồ. Tiếp xuống, Lý Đại Phu cho Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi kể chuyện xưa. Chính như vợ chồng hai người lường trước, bốn vị Đại Phu mất tích, sau lưng tồn tại nhất định liên quan. Mấy chục năm trước, trên trấn bất thình lình xuất hiện một nhóm người thần bí. Bọn hắn phân đừng xuất hiện tại bốn vị Đại Phu trong nhà, dược bất tỉnh tất cả mọi người, chỉ còn lại Đại Phu một người bảo trì thanh tỉnh, sau đó đưa ra giống nhau yêu cầu, hy vọng Đại Phu có thể cùng bọn hắn đi. Bốn vị Đại Phu không có đáp ứng, bọn hắn bắt đầu uy bức lợi dụ, vì đạt được đến mục đích, bọn hắn không gãy thủ đoạn, thậm chí đại khai sát giới. Vì là bảo hộ người nhà, Đại Phu không có biện pháp đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Nhưng mà sự tình so vợ chồng hai người lường trước hỏng bét, cái kia chính là bốn vị Đại Phu bên trong có hai vị nhận uy hiếp về sau thỏa hiệp ngoan ngoãn cùng người đi, hai vị khác, một cái bởi vì phản kháng, một cái ở trên đường ý đồ mật báo, đều bị giết người diệt khẩu. Lý Đại Phu chính là năm đó trong đó một vị Đại Phu đệ tử. Hắn chi cho nên biết rõ những tình huống này là bởi vì năm đó hắn làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn lưu tại y quán hậu đường nghỉ đêm. Những người kia chỉ coi y quán chỉ có sư phó một người, vô dụng dược, phát hiện hắn tồn tại lạc hậu, chuẩn bị đau nhức hạ sát thủ. Nguy cơ thời điểm là sư phụ hắn ngăn tại trước người hắn, đắng âm thanh cầu xin, mới miễn cưỡng bảo vệ hắn một mạng. Về sau, hắn đi theo sư phó bị xe ngựa đưa đến xa xôi địa phương, trông thấy trên trấn hai vị khác Đại Phu, tự mình trao đổi qua. Mới biết rõ nguyên lai mọi người đều bị bức hiếp. Hắn kém chút liền muốn đi theo sư phó đi đến lạ lẫm địa phương, lại tại đằng sau chịu đựng lần thứ hai kiểm tra thời điểm, bởi vì y lý kiến thức không quá quan, bị bài trừ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó đã có không ít Đại Phu bởi vì các loại nguyên nhân bị giết chết. Những người kia vốn muốn cùng nhau đem hắn tại chỗ thanh lý mất, lại một lần nữa mà là sư phụ hắn chạy đi ra ngăn đón những người kia, đồng thời, cái khó ló cái khôn, dùng tiểu trấn không thể thiếu hụt Đại Phu nếu không càng khiến người hoài nghi lý do, nói rõ những người kia, đem nửa vời hắn đưa về trên tiểu trấn. Có thể là, từ đó, hắn mặc dù không chết, nhưng trở thành những người kia giám thị mục tiêu. Vì là tốt hơn mà không ở hắn, bọn hắn cho hắn, còn có vợ hắn ăn vào thuốc độc, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn ăn giải dược, mới duy trì sinh mệnh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.